Kế thê, chương 327. Lựa chọn chỗ đứng, gocchuyenaudio.com, editor, Bộ Yến Tử diễn đàn. Hai vị lão nhân ở trên triều đình luôn luôn đức cao vọng trọng, tuy rằng trên tay đã mất thực quyền, nhưng lời nói của bọn hắn vẫn có lực ảnh hưởng không nhỏ. Kim lão tướng quân trước nay tỳ khí ngay thẳng, nghe lão vương thúc phản bác trong lòng không đồng ý, lập tức đáp trả. Lần này Thận Quận Vương mưu phản, may mắn bệ hạ anh minh, sớm có phòng bị, nếu không chờ khi gian kế của Thận Quận Vương đạt được, đại ngụy ta phải nghênh đón một hồi tinh phong huyết vũ. Tội của hắn lớn như vậy, đó là giết cả nhà, chết muôn lần cũng không thể chuộc tội. Lão vương gia mặc dù coi trọng huyết mạch hoàng gia, chẳng lẽ an nguy của bệ hạ củng cố giang sơn đại ngụy, ngài có thể vứt đi không để ý sao? Lão vương thúc nghe lời ấy xong phát hỏa. Vụ án mưu phản này, bệ hạ giao cho Vinh Quận Vương làm chủ thẩm, hình bộ các tư đều đã trình lên chứng cớ, dựa theo pháp lệnh, nhất nhất trưng bày, nói có lý, phải làm theo, muốn đưa ra hình phạt phải có bằng chứng, xử trí thỏa đáng không thiên vị. Nếu như Kim lão tướng quân cảm thấy bản án này có ý tha nhẹ, trước tiên ngài nên biên soạn ra một quyển pháp lệnh đại ngụy mới rồi hãy nói. Lão vương gia, lời này của ông ta không thích nghe, một mã về một mã, bệ hạ vừa mới đăng cơ, còn có người tâm hoài bất quỹ, muốn thủ nhi đại chi. Nếu hành vi phạm tội này không được nghiêm trị, khó nói không có người không phục. Liền là vì giết gà dọa khỉ, bệ hạ cũng không thể tha nhẹ. Hắc ta liền không rõ, Kim lão tướng quân nhất định phải nhường đám người Thận Quận Vương đoạn từ tuyệt tôn sao? Nếu bệ hạ thực nghe theo lời ngươi, chảm toàn bộ vây cánh cả nhà Thận Quận Vương, tất nhiên là cảnh máu chảy thành sông. Kim lão tướng quân muốn bệ hạ mang danh tàn bạo truyền lưu hậu thế. Hai người dương thương múa kiếm qua lại, Thái Xương đế nhàn nhạt ngồi nghe. Rốt cuộc vẫn là lão nhân, nói nửa ngày, đều tự có chút ăn không tiêu, cuối cùng tạm thời ngừng chiến. Ngay lúc này, Thái Xương đế nói, người tới, dọn chỗ cho Kim lão tướng quân cùng Vương Thúc dâng trà. Hai người vội tạ ơn, lão Vương Thúc nhân cơ hội nói. Bệ hạ rộng lượng, nói vậy sẽ không xử do cửa thành cháy, mà hại cá trong chậu. Kim lão tướng quân hừ lạnh, Thái Xương đế cười cười, ý bảo hai người ngồi xuống, rồi mới lên tiếng nói. Chư Khanh còn có giải thích khác. Các đại thần trong điện hai mặt nhìn nhau, đều không nói chuyện. Đã không có người lên tiếng, nói vậy Kim lão tướng quân cùng Vương Thúc nói, đại biểu cho ý kiến đa số các ngươi. Thái Xương đế nói, nếu như thế, đồng ý với lời lão tướng quân, đứng ở phía sau lão tướng quân. Đồng ý với Vương Thúc, đứng ở phía sau Vương Thúc. Kim lão tướng quân cùng lão Vương Thúc phân biệt ngồi ở bên trái và phải Thái Xương đế, nhóm triều thần vốn đứng dựa theo chức quan, chức vụ. Thái Xương đế thốt ra lời này, trong đại điện nhất thời không tiếng động. Thái Xương đế nói, cho các ngươi thời gian một chén trà. Thái Xương đế đứng dậy đi đến hậu điện, Lưu Đồng do dự một phen, vẫn đi theo, lưu lại trong điện bắt đầu ồn ào. Hoàng huynh, Lưu Đồng đi sau Thái Xương đế nửa bước nhíu mày nói. Hành động này của Hoàng huynh có ý gì đặc thù sao? Thái Xương đế cho người dâng trà, cho phép Lưu Đồng ngồi xuống, cười nói. Hừm, chính là không muốn nghe bọn họ tranh cãi ầm ĩ, dứt khoát chờ bọn hắn tranh cãi xong rồi lại nói. Thái Xương đế nhuận cổ họng hỏi Lưu, gocchuyenaudio.com, đồng tình huống ở hình bộ mấy ngày gần đây. Lưu Đồng trầm ngâm, nói, tổ tiên định ra luật đại ngụy tuy rằng bao quát cơ hồ tất cả hình trách nhưng chỗ chi tiết lại vẫn có sơ hở. Thần đệ tra tìm hành vi phạm tội của đám người Thận Quận Vương, tìm không ra căn cứ hình luật. Thái Xương đế gật đầu, vậy đệ có ý tưởng gì không? Thần đệ cả gan, cảm thấy luật đại ngụy mặc dù sơ lược tiểu sử, điểm chính đều là góp lại còn cần bổ sung thêm. Dựa theo luật đại ngụy, luôn có lúc không thực tế. Vì vậy phải làm sao? Thần đệ thỉnh cầu, hy vọng triệu nhân tài khoa luật lệ, biên soạn mới luật đại ngụy, ở trên trụ cột luật đại ngụy, tiến hành sửa chữa hoàn thiện. Lưu Đồng nhìn về phía Thái Xương đế, do dự nói. Chỉ sợ cử này, ngại đến tổ tiên, Thái Xương đế nở nụ cười, đặt chén trà xuống. Đệ có tâm này, cứ thẳng tay làm đi. Hoàng huynh, tổ tiên mà biết tấm lòng này của đệ tất nhiên trong lòng rất được trấn an. Thái Xương đế vỗ vai Lưu Đồng. Từ xưa đến nay, hoàng tộc cũng tốt, dân chúng cũng tốt, chưa bao giờ nhất thành bất biến. Theo như lời cổ nhân, chúng ta có thể nghe, có thể học lại không thể bảo thủ không chịu thay đổi. Luật đại ngụy chế định cách xa hiện tại rất lâu rồi, chỉ thích hợp tình cảnh lúc đó, không nhất định thích hợp với tình cảnh hôm nay. Tệ nạn trong đó, là nên từ bỏ tu chỉnh, hoàn thiện. Thái Xương đế lại nhấp một ngụm trà, nhíu mày nói. Ừm, đã hết thời gian một chén trà, đi thôi. Thái Xương đế lại xuất hiện trên đại điện, nhìn hai nhóm người phân biệt rõ ràng, còn có chút người đứng xa xôi, dường như không đồng ý đứng thành hàng. Thái Xương đế ghi nhớ đại khái gương mặt nhóm thần tử này, câu môi cười. Xem ra Chư Khanh đã lựa chọn tốt, Trong điện nhất thời yên tĩnh, Thái Xương Đế nhìn quanh một vòng, nói rõ. Hình bộ sở tấu chẫm chuẩn tấu, nhóm thần tử lại ồ lên. Bệ hạ, Kim lão tướng quân ngạc nhiên nhìn về phía Thái Xương Đế. Ông cho rằng Thái Xương Đế hy vọng có thể tràm thảo trừ căn, cho nên mới cho bọn hắn thời gian một chén trà. Ông nhân cơ hội này, mượn sức không ít thần tử về phía trận doanh của mình, đếm số người quả thực nhiều hơn so với lão vương thúc. Nhưng mà không nghĩ tới, bệ hạ vừa trở về, liền chuẩn tấu phương pháp xử phạt mà hình bộ sở tấu. Vậy bệ hạ cho bọn họ thời gian một chén trà lựa chọn để làm gì? Bệ hạ, người đang ra bài không theo lộ số à? Thái Xương Đế tự nhiên sẽ không quan tâm trong lòng nhóm thần tử lúc này suy nghĩ cái gì, hắn đứng lên, trầm giọng nói. Hình bộ thẩm án, tiến hành theo luật, ngươi chờ không phải người dính dáng, có tư cách gì quyết định tội hình nghi phạm. Quốc pháp lớn hơn trời, trẫm hy vọng chư khanh đều có thể nhớ kỹ điểm này, chớ cho là dựa vào lực lượng của mình, có thể bao trùm phía trên quốc pháp, luật pháp. Các đại thần cảm thấy dầu dĩ, nhất thời cúi đầu. Thần tuân chỉ, Thái Xương Đế không nói thêm việc thận quận vương mưu phản, cũng không quản triều thần dưới bậc đứng phân biệt hai phương, chỉ nói tới chuyện bổn tấu tiếp theo. Lưu Đồng đứng ở trên điện, trong lòng hơi có ý động. Sau khi lâm triều, hắn trở về phủ quận vương, đem trò đùa hôm nay của Thái Xương Đế với các đại thần, còn có việc để hắn trùng tu lại luật đại ngụy nói cho Thường Nhuận Chi nghe. Thường Nhuận Chi suy tư một lát nói, xem ra bệ hạ thật sự hy vọng có thể lấy quốc. Góc truyện audio.com, pháp trị quốc, Lưu Đồng gật đầu than thở, nhớ tới lúc khi phụ hoàng còn sống, không quan tâm chuyện gì, chỉ cần trong lòng phụ hoàng nghĩ, người phạm vào sai, đều có khả năng nhận lấy hình phạt nặng hoặc phạt nhẹ. So với Hoàng huynh, nói lời đại bất kính, phụ hoàng đúng là không theo kịp một phần vạn. Thường Nhuận Chi cười cười, hỏi Lưu Đồng, chàng hy vọng bệ hạ trị quốc như vậy sao? Lưu Đồng cũng cười nói, nếu ta là người thủ pháp tự nhiên hy vọng Hoàng huynh trị quốc như thế. Có công sẽ thưởng, có sai phải phạt, không thiên vị không ỷ lại. Nhưng thực sự dùng luật đại ngụy trị quốc vậy thì tầm quan trọng của luật đại ngụy, không cần nói cũng biết. Lưu Đồng dừng một lúc lâu, trong lòng vừa kích động vừa hưng phấn vì nhiệm vụ mà Thái Xương Đế giao cho mình, nhưng cũng có chút không yên. Cách chương.